Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 349. Ngã vào. Trương Hồng Đào: Ngươi có phải điên rồi hay không? Cố Giang Lưu thả ra nát miếng trúc võ hồn, vọt tới, lại bị Trương Hồng Đào phân xuất thủ, một quyền đổ nhào trên mặt đất. Cố Giang Lưu chật vật, té lăn quay màu xám đen thạch đầu. Trương Hồng Đào: Ngươi đây là đang giết người. Chấm ngoặc kép: Ha ha ha, ta chính là danh sư bảng trên tôn sư, giết mấy cái miệng tiện học sinh lại có làm sao? Trương Hồng Đào khinh miệt quét một cái Cố Giang Lưu: Làm sao vậy? Thân làm lão sư, cường giả không thể nhục, những lời này ngươi đều chưa nghe nói qua? Mắng ta người liền nên chết, khó trách ngươi Cố Giang Lưu là cái rác rưởi. Cái này điểm đạo lý không hiểu sao? Nói năng mắng ngươi chỉ có một người, ngươi vì sao đem cái khác hai người cũng đánh vào hồ dung nham, lạm sát kẻ vô tội? Cố Giang Lưu thanh âm nói ra cuối cùng lại càng ngày càng hư nhược, dần dần phai nhạt xuống dưới. Trương Hồng Đào này một quyền chính vào thả ra hồn kỹ thời khắc, toàn thân khí thế đi đến trạng thái đỉnh phong, nắm đấm rìa ngoài đều trộn lẫn lấy bá đạo hồn lực, cấp bậc chênh lệch lại phi thường lớn. Một quyền liền phá vỡ Cố Giang Lưu phòng ngự, đem hắn đánh tổn thương. Lâm Phong có cương khí hộ thể, kinh dực tỏa khí lãng bá đạo đụng qua đến, mặc dù áp chế cùng mạnh chế đánh lui hiệu quả vẫn còn, nhưng là hồn kỹ cường hãn hướng cực lực, tại cương khí trên đập ra một đạo bạch sắc gợn sóng, liền bị hóa giải. Mà Lâm Trệ cùng Hồ Hiên Tề liền thảm, bọn họ cũng không có cương khí dạng này dị bảo, bị hồn kỹ đập đến huyết khí cuồn cuộn, kém điểm hai ngụm máu phun ra tới. Lâm Trệ trên thân xích hỏa chiến trư võ hồn thấu thể mà ra, số lớn hồn lực bao trong người trên, đối mặt cực hạn nhiệt độ cao, làm lấy cuối cùng phí công chống cự. Lâm Trệ mặc dù là hỏa hệ hồn sư, tại đấu hồn lúc cần vận dụng hỏa diễm lực lượng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không sợ dùng lửa đốt. Ngược lại, Lâm Trệ cảm giác đến bản thân sắp biến thành một đầu nướng toàn bộ heo. Hồ Hiên Tề tiên lôi cổ nguyệt sen võ hồn cũng từ thân thể bên trong lan tràn ra tới, trăng liên hành lá tản ra trong suốt lục quang, đem hắn thân thể bao lên. Mộc hệ hồn lực đang nhanh chóng chảy xuôi, nhưng lấy đến hiệu quả lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Tại dưới nhiệt độ cao, tiên lôi cổ nguyệt sen tựa hồ đều muốn ỉu xìu tổn hại, khô héo. Mộc hệ hồn lực tại bị đại đoàn hỏa nguyên tố cắn nuốt. Hồ Hiên Tề cảm giác đến bản thân thân thể tại hăng hái khô kiệt, rời hồ dung nham càng gần, nhiệt độ cũng liền càng cao, tựa hồ liền huyết dịch trong cơ thể đều bị nướng đến sôi cháo, tại hướng bên ngoài cơ thể bốc hơi. Hồ Hiên Tề suy nghĩ thống khổ hô ra tới, nhưng tiếng nói đã mất đi lên tiếng năng lực. To lớn Hồ gia, tôn quý thiếu chủ thân phận, lúc này lại không thể là hắn cung cấp một tí bảo vệ. Cho dù Hồ gia cha ra hung thủ giết chết Trương Hồng Đào là hắn báo thù, lại còn có cái gì ý nghĩa đây? Người chết không thể sống lại, hết thảy đã trễ rồi. Tại Hồ Hiên Tề biến thành một đạo bị đốt thây khô phía trước, một cỗ kỳ lạ bạch sắc vật chất đem hắn bao lấy tới. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 10000 điểm khốc huyễn trị, hối đoái vĩnh cửu tăng thêm cao cấp hộ thể cương khí. Lâm Phong trong khoảng thời gian này tân tân khổ khổ trang bức để giành được tới khốc huyễn trị, bị thoáng cái tốn mất một nửa hộ thể cương khí. Không những là thuần túy mà cường đại vật lý năng lượng, mà còn có ngăn cách nhiệt độ tác dụng. Lâm Phong quanh thân giống như đột nhiên lớn lên ra tới hai nói ngân sắc hồ điệp cánh, hóa lỏng hộ thể cương khí bay ra, đem vừa vặn đem Lâm Trệ cùng Hồ Hiên Tề bọc đến nghiêm nghiêm thật thật. Lập tức ba người bịch một tiếng ngã vào nham tương trong, sáng lên hồng cùng màu vàng sáng giao nhau dòng nham thạch, lại bị Lâm Trệ to lớn thân thể đập ra một đạo bọt nước. Lâm Phong ba người cứ như vậy bị quăng vào ao nham tương bên trong, đừng nói nữa bọn họ những cái này hồn sư, đại hồn sư, cho dù là hồn vương cường giả, cũng phải tại cái này nhiệt độ cao trong, hóa thành một bãi cho bụi. Oanh, kinh dực tỏa khí lãng đệ nhị nói hiệu quả, bị kích phát, khí lãng nổ tung mở đến, đem dòng nham thạch phun ra đến văng khắp nơi mà bay. Ao nham tương bên cạnh hắc sắc hòn đá, vách đá, đều bị nham tương dính, bốc cháy lên tới, nhưng kinh dực tỏa khí lãng nổ tung hiệu quả, đã không trọng yếu. Trương Hồng Đào có tuyệt đối tự tin, nham tương nhiệt độ, ở nơi nào để đó, liền hồn vương cường giả cũng không dám đến gần. Lâm Phong đám người, tuyệt đối sống không được. Nhìn qua ba đạo thân ảnh rớt xuống tiến vào ao nham tương, đập ra đại đoàn hỏa hoa, Cố Giang Lưu tuyệt vọng nhắm mắt lại, kém một điểm liền nước mắt tuôn đầy mặt. Thiên chi kiêu tử, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, bỏ mạng lập tức. Kinh dực tỏa khí lãng, bổ sung thêm mạnh chế đặc hiệu hồn kỹ. Chương này hồng sóng, hạ thủ thật là độc ác. Trương Hồng Đào, người sẽ gặp báo ứng. Cố Giang Lưu suy yếu nói, tại cái này dung nham hố trong, nhiệt độ cao cùng hỏa độc tứ ngược. Cố Giang Lưu mộc hệ hồn lực, hoàn toàn mất đi chữa thương hiệu quả. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Trương Hồng Đào cuồng tiếu. Từ trên cao nhìn xuống, nhìn qua Cố Giang Lưu, gặp báo ứng, ta đường đường danh sư bảng trên tôn sư, sẽ gặp báo ứng chuyện như vậy, chỉ là kẻ yếu ảo tưởng thôi. Ngu xuẩn, ta nói cho ngươi biết, đêm qua, Thiên Thủy Học Viện hội nghị cấp cao trên, viện trưởng đã rõ ràng lệnh, muốn chém giết Lâm Phong, là Dịch Giang Huy báo thù. Nga, đương nhiên, ngươi cái này phế vật, cấp bậc quá thấp. Đánh liều nhiều năm như vậy, như cũ là cái đinh cấp giáo sư. Ta nói với ngươi, cũng là vô ích, ta giết Lâm Phong, còn có thể dẫn tới một khoản có giá trị không nhỏ phần thưởng. Thiên tài lại như thế nào? Ta Thiên Thủy Học Viện không thể khống chế thiên tài. Chúng ta thà rằng không cần. Cố Giang Lưu, ngươi yên tâm, một hồi, ta cũng sẽ đem ngươi ném vào hồ dung nham bên trong. Nhượng ngươi thư thư phục phục tắm một cái. Ngươi cái này phê học sinh, ta cũng sẽ mang theo ra ngoài. Theo các lão sư khác phân mất, ta giết người lại như thế nào? Bọn họ vũ nhục sư tôn, mắt không già trẻ, đáng chết. Trương Hồng Đào cuồng vọng hô xong, nhìn thấy Cố Giang Lưu môn hạ học sinh, có nữ hài tử, khóe mắt đã dính trên nước mắt. Lâm Phong, không biết cái nào nam sinh, tê tâm liệt phế hô một tiếng, liền hướng ao nham tương vọt tới. Sửng sốt chốc lát Lâm Khiếu, cũng hai mắt xích hồng, hướng ao nham tương chạy như điên. Trương Hồng Đào đưa tay bắn ra hai mai không khí đạn, đem Lâm Khiếu hai người nổ té xuống đất. Các ngươi điên rồi sao? Các ngươi chạy không đến ao nham tương, liền bị nướng chết. Trương Hồng Đào cũng sợ hãi, chết đến quá nhiều người. Trách nhiệm này hắn thua không dậy nổi. Dù sao, Trầm Trạch Phúc muốn giết Lâm Phong tin tức là hắn viện đại loạn tạo. Hắn chỉ là muốn cho Dịch Giang Huy báo thù, thuận liền trừng phạt, mới vừa mắng hắn cái kia tiểu tử. Mặc dù Lâm Khiếu hai người bị Trương Hồng Đào hồn kỹ đập bay, nhưng vừa có người dẫn đầu, những người khác đều sao động lên. Lâm Phong, Lâm Phong, Hồ Hiên Tề, ngoặc kép. Cố Giang Lưu lớp, rầm rầm một đoàn đồng học, không muốn sống nữa, liền hướng ao nham tương phương hướng vọt tới. Rất nhiều người, đều bị cuồng vọng Trương Hồng Đào chọc giận. Bọn họ tiến vào cái lớp này, liền là bởi vì Lâm Phong. Lâm Phong thân ở tử cảnh, lại tăng thêm nóng nảy hoàn cảnh, nhượng rất nhiều đồng học, đều mất lý trí, biết rõ cứu không Lâm Phong, cũng bồi hắn đi đoạn đường. Đinh! Hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 1.000 điểm khốc huyễn trị, hối đoái 1.000 kỹ năng điểm. Đinh, hối đoái thành công, ký chủ sử dụng 1.000 kỹ năng điểm, hối đoái huyền giai cao cấp hồn kỹ trăm vạn huyền băng, duy nhất một lần sử dụng cơ hội. Hôm nay, đệ nhị càng dâng trên, lại nói, cái này thời tiết, ta cũng muốn có một đạo hồn kỹ, trăm vạn huyền băng. Có thể để cho ta lạnh sắp một điểm liền đi.